Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, mê cưa 10. Trung Khánh Thuận nói, sẽ sử dụng mổ sọ công cụ cũng không nhất định chỉ có pháp y. Cỡ lớn bệnh viện não khoa giải phẫu bác sĩ cũng giống vậy biết hạng kỹ thuật này. Thậm chí so pháp y làm được càng tốt hơn. Dù sao bọn hắn giải phẫu là người sống, rất nhiều người đều không tự chủ sờ sờ đầu của mình. Ai cũng không biết, các bác sĩ là như thế nào làm giải phẫu mổ sọ. Chẳng lẽ là đem toàn bộ xương sọ giống lấy mũ đồng dạng lấy xuống. Giải phẫu xong lại cài lên, ta còn có thể tiến một bước co lại phạm vi nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hung thủ sử dụng là một thanh đặc thù kiểu lặp lại cưa mở sọ. Cái gì? Mọi người càng giật mình. Bao quát La Viêm Lân ở bên trong. Trung bác sĩ hẳn là rất dễ lý giải ta sau đó lời nói. Sử dụng cưa điện mổ sọ lúc, sẽ rơi ra đại lượng mài nhỏ bột xương. Những này nhỏ xíu bụi sẽ rơi vào vết thương cùng gãy xương chỗ. Trung Khánh Thuận giật mình. Người vừa rồi dùng giấy đen xoa thi khối miệng vết thương chính là vì cha tìm bột xương. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, ta đeo cái che mắt kính lúp quan sát thi khối cắt đứt mặt lúc liền phát. Hiện điểm này, nhưng ta không xác định phải chăng thấy rõ, kia dù sao cũng là rất nhỏ bụi. Cho nên, dùng giấy đen lau, nếu như có màu trắng bột xương, có thể liếc qua thấy ngay. Ngươi thấy bột xương rồi? Không có, làm sao lại không có? Cái này cũng vừa lúc là ta muốn chứng minh. Có lẽ ngươi còn không biết. Trước mắt tân tiến nhất cưa mở sọ đã bắt đầu phân phối máy hút bụi. Máy hút bụi, ta cũng chỉ là nhìn trên tư liệu nói như vậy. Là tại cưa đầu bên cạnh lắp đặt chuyên môn hút bụi trang bị. Dùng để phòng ngừa bột xương tản mát. La Viêm Lân chen vào nói. Ngươi có thể nhớ kỹ loại này. Mang theo hút bụi trang bị kiểu lặp lại cưa mở sọ là địa phương nào sản xuất sao? Là nước Đức, nghe nói giá cả tương đương với 10 vạn nguyên nhân dân tệ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, La Viêm Lân khó được lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Hắn đối phương Thụ Lâm nói, giá cả cỡ này đắt đỏ lại phức tạp hiếm thấy công cụ. Sẽ không là người bình thường tùy ý có thể hiểu đồng thời mua được. Huống chi, hung thủ còn nhất định phải hiểu được như thế nào sử dụng nó. Trung Khánh Thuận nhịn không được nói. Đã hung thủ có thể sử dụng cưa chặt đứt thi thể. Vì cái gì còn muốn dùng dao chặt, vẽ vời thêm chuyện đâu. La Viêm Lân không chậm trễ chút nào nói. Rất đơn giản, hắn vì che giấu. Đây là một cái tâm tư rất nhãn mịn người. Hắn dùng loại này cưa tách rời thi thể về sau. Lại không yên lòng, lo lắng pháp y kiểm tra thi thể lúc nhận ra hung khí. Theo manh mối tra được trên đầu của hắn. Cho nên, hắn cố ý dùng khảm dao lung tung bổ chặt mấy lần. Để lẫn lộn pháp y phán đoán. Trung Khánh Thuận mặt đỏ lên, nói như vậy hung thủ không phải bán. Thịt đồ tể, ta nhìn ngươi đến thích hợp làm đồ tể. Vẫn luôn kiềm nén lửa giận Vương Thụ Lâm rốt cục phát tác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.